Chương 353, sắp ly khai cùng thẳng thắn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ả là bạ mạ sở tiền vương quốc. Làm xù bạ xạ rơi vào vương cung thời gian, bốn phía binh sĩ đều kính nể cúi đầu, thân thể hơi hơi run rẩy. Đối mặt có thể bị tiêu diệt thuật gỗ vờ mẹn nhân vật khủng bố, bọn họ liền nhìn thẳng dũng khí đều không có rồi, chỉ lo chọc giận đủ dù mà kỳ xù bạ xạ, vô thanh vô tức bị diệt sát. Dù bạ xạ, người rốt cục về đến. Một nói tịnh lệ thân ảnh từ một tòa đại điện chạy vội ra, thẳng đến xù bạ xạ tới. Nhìn một mặt vẻ hưng phấn vi vi, dù bạ xạ giang hai cánh tay ra, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Mấy ngày sau đó, dù bạ xạ vẫn làm bạn vi vi, dù đáng ạ là bà mạ sở tiện vương quốc. Mà cô dạ đối với vi vi cùng xù bạ xạ sự tình cũng tán thành dô y, con rể lợi hại như vậy, hắn có thể không đồng ý à lại nói, dù bạ xạ nhưng la cứu hắn nhất mệnh, cũng càng không lý do không đồng ý đương nhiên. Hắn ý kiến đối vi vi cùng xù bạ xạ cũng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, coi như không đồng ý cũng không dùng. Dù bạ xạ là thoải mái du ngoạn mà bắt đầu, có thể toàn bộ thế giới lại lớn loạn. Hải quân tổng bộ cùng ngợt gỗ vờ mẹn bị xù bạ xạ diệt rồi y, quân cách mạng nhân cơ hội tấn công hải quân mỗi cái phân bộ, thuận liền thu phục các nơi. Mặt khác, hải quân tứ hoàng cùng với một ít cường đại hải tặc cũng chiêu binh mãi mã, cũng muốn chiếm cứ một ít địa bàn. Xây lập quốc gia, làm một phương kẻ thống trị. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới từ đại hải tặc thời đại hướng đi chư quốc tranh bá thời đại. Không quá không có người dám đánh ạ là bà mạ sở tiện vương quốc chủ ý, chỉ vì ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ ở đây. Nếu là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ ra tay, nhưng hà nhất phương thế lực đều sẽ bị tiêu diệt. Cái này một ngày, dạ nơi. Vương cung, vi vi trong tầm điện. Vi vi. Ta có một việc sự tình muốn cùng ngươi thẳng thắn. Dù bạ xạ vẻ mặt thành thật đối vi vi nói nói. Cái gì sự tình vi vi mãnh liệt nhiên cảm giác được một tia không ổn, tựa hồ có không tốt sự tình phát sinh rồi y, nhất thời sợ trương đạo. Dù bạ xạ, ngươi sẽ không phải là không yêu thích ta đi à nha nói, vi vi có muốn khóc tư thế. Dĩ nhiên không phải. Dù bạ xạ đem vi vi ôm ấp lấy, nói. Vậy thì không chuyện. Vi vi cười. Chỉ cần xù bạ xạ không phải không thích nàng, vậy thì không cái gì thật lo lắng cho rồi. Vi vi, kỳ thực ta không phải cái này cái thế giới người. Dù bạ xạ thản bạch đạo. À, nguyên lai ngươi thật không phải cái này cái thế giới người. A vi vi trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ. Trước đây, na nở dê thì có suy đoán rồi. Dù sao xù bạ xạ năng lực quá thật không thể tin rồi. Hoàn toàn không giống như là cái này cái thế giới có năng lực. Na nở dê thậm chí cho rằng xù bạ xạ là ngoại tinh nhân đâu. Ta đến từ một cái khác vị diện thế giới, này cái trong thế giới cũng có địa cầu, không quá cùng các ngươi cái này cái thế giới địa cầu không giống nhau. Đón lấy, xù bạ xạ liền đem hỏa ảnh thế giới tình huống đơn giản nói một lần. Không nghĩ đến còn có như vậy thần kỳ thế giới, nhẫn giả, chúng ta cái này cái thế giới nhẫn giả đều là tại trong truyền thuyết, nhưng tại các ngươi này cái thế giới nhưng là tu luyện chủ lưu. Thật muốn qua các ngươi này cái thế giới qua nhìn. Vi Vi một mặt ước mơ nói. Ta quá đoạn thời gian xác thực chuẩn bị trở về hỏa ảnh thế giới một chuyến. Ngươi đồng ý theo ta đồng thời ạt xù bạ xạ hỏi thăm. Nay còn trở lại không Vi Vi hỏi. Đây là na nở dê tôi quan tâm vấn đề. Dù sao na nở dê tại cái này cái thế giới còn có phụ vương. Na nở dê cũng không nỡ lòng bỏ ly khai mình phụ vương. Về đến, chỉ sợ cũng là rất nhiều năm sau khi... Dù bạ xạ suy nghĩ sâu sắc một lúc nói, dù sao trở về hỏa ảnh thế giới sau khi, hắn cũng nô cờ không được bao dài liền sẽ lần thứ hai xuyên toa những khác vị diện, cụ thể lúc nào sẽ trở về vậy coi như thật sự nói không chắc. Nói không chắc một qua trăm năm đều có khả năng dù bạ xạ, có thể hay không đem ta phụ thân cũng mang thượng vi vi hỏi thăm. Như là ngươi phụ thân nguyện ý, ta làm nhiên có thể mang thượng. Đừng nói một người, coi như mang nhiều mấy người. Đối với xù bạ xạ tới nói, cũng không coi vào đâu. Vấn đề mấu chốt là vi vi phụ thân có nguyện ý hay không qua một cái xa lạ thế giới. Nếu là ta phụ thân không nguyện ý, ta cũng cùng ngươi qua ngươi nói này cái thế giới. Vi vi khẽ cắn răng nói nói. Vi vi, còn có một cái sự tình muốn nói với ngươi. Dù bạ xạ mặt thượng đột nhiên lúng túng đứng lên. Vi vi trong lòng một hồi hộp, phảng phất đoán được cái gì như thế, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Đang lúc này, dù bạ xạ mở miệng nói, ta tại này cái thế giới còn có một thê tử nghe được câu này, vốn chỉ là sắc mặt trắng nhợt na nở dê, lập tức thảm hạ cù mà bắt đầu, ngay sau đó khóc đứng lên. Tuy nhiên nam nhân tam thê tứ thiếp tại cái này cái thế giới cũng là rất bình thường sự tình, nữ nhân còn có một đống lớn nam nhân, so sánh như tứ hoàng đại mụ. Nhưng đối với Vi Vi tới nói, na nở dê vốn chỉ muốn cùng một người nam nhân vĩnh cửu sống hết đời, nhưng bây giờ muốn cùng một cái từ chưa đã gặp nữ nhân cộng đồng chia sẻ một người nam nhân, na nở dê lập tức có chút không chịu nhận. Vi Vi, nếu như ngươi không nguyện ý, này ta chỉ có thể một cá nhân về qua. Dù bạ xạ thở dài một cái. Hắn tuy nhiên vui mừng Vi Vi, nhưng cũng chưa đến đó loại vô pháp chia sẻ mức độ. Tại hắn trong lòng, Vi Vi địa vị còn là vô pháp cùng Su Nạ so sánh nghĩ. Hơn nữa, hắn sẽ vẫn xuyên toa chư thiên vị diện, không thể ở tại hoàn tỷ hệ sở quá lâu. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi khuyên bảo Vi Vi. Ngay tại Su Bạ xạ xoay người chuẩn bị ly khai tòa này tẩm điện thời điểm, Vi Vi từ phía sau ôm chặt lấy Su Bạ xạ, khóc lớn tiếng khăn nói, Su Bạ xạ, không cần đi, ta đồng ý với ngươi qua. Không quá ngươi trước để ta bình tĩnh một đoạn thời gian tốt không tốt tốt. Sủ bạ xạ gật gù, xoay người, mang theo hổ thẹn mà đem Vi Vi ôm ấp ở rồi, mà Vi Vi cũng vẫn đầu tựa vào sủ bạ xạ trong lòng, hai người thật lâu không buông ra. Đồng nhiên, dù bạ xạ đột nhiên cúi đầu, hôn Vi Vi, chỉ tình mút thỏa thích. Một phẹn nửa miên sau khi, dù bạ xạ ôm Vi Vi hướng đi xa xa giường. Tại từng trận nhỏ nhẹ trong tiếng kêu thảm, cái này cái thế giới thiếu một tên thiếu nữ, nhiều một tên nữ nhân. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Vi Vi tận lực bình phục mình tâm cảnh, đồng thời còn đem ly khai cái này cái thế giới sự tình cùng cô dạ nói một lần. Chính như sủ bạ xạ đoán nghĩ như vậy, khấu không sót không muốn ly khai cái này cái thế giới, càng không muốn ly khai ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc, nhưng cũng đồng ý Vi Vi ly khai. Vi Vi muốn làm bạn cô dạ một đoạn đồng ý, sủ bạ xạ đồng ý rồi. Thừa dịp đoạn này thời gian, hắn du đãng thế giới các nơi, một là làm tu luyện, khai phá huyết mạch cùng với còn lại thần thông, hai là làm thu thập các loại tài liệu. Cái này cái thế giới vật chủng phong phú, tài liệu nhiều không kể xiết, hắn chuẩn bị mỗi một dạng đều thu thập một ít, sau đó mang tơ y hỏa ảnh thế giới giao cho Tsunade làm thí nghiệm tài liệu.